Dần dần La Linh Hạ thể chất đạo nội lại một lần nữa bắt đầu hàng loạt kỳ dị ngứa. Non nớt bên trong âm đạo kỳ ngứa vô cùng, giống như hàng vạn con kiến bò sát, liêu được nàng tâm ngứa dị thường. Đối với lần này đã sớm kinh nghiệm phong phú La Linh. Biết này ngứa chỉ có tận tình giao hoang mới có thể giảm bớt. Hôm nay nàng sớm đã không còn lần đầu cùng Thọ Nhi giao hoang khi ngượng ngùng, cái loại này vốn mãnh liệt ngượng ngùng cảm đã sớm tại hôm nay buổi sáng Thọ Nhi tại nàng công. Bà bên người cùng nàng điên loan đảo phượng khi bị triệt để đánh nát. Sáng hôm nay một bên nghe cha mẹ chồng nói chuyện phiếm một bên bị Thọ Nhi áp dưới thân thể tùy ý địch làm, cái loại này chưa bao giờ thể nghiệm qua mãnh liệt khẩn trương. Kích thích cảm sớm thay thế vốn có ngượng ngùng. A. Nha. Từng tiếng tận tình phóng túng đề quanh quẩn tại toàn bộ thật lớn động trong sảnh. Mở rộng ra nội tâm La Linh bắt đầu chống Thọ Nhi trên hai tay hạ đi ngồi, dùng mật huyệt khuấy động nổi lên Thọ Nhi thế nào căng to đại dương vật. Thế nào căng ngọc hành nhưng lại như là ảo thuật vậy lúc dài lúc ngắn, bị nàng hạ thân hay động lần lượt nuốt vào phun ra lấy. Mới bắt đầu bởi vì bí đạo thay đổi nhanh xuất nhập còn có chút cố hết sức, dần dần theo dâm tân không ngừng tràn ra trơn. Nàng cao thấp phập phồng động tác càng lúc càng nhanh. Chỉ thấy La Linh sắc mặt ửng hồng, hai mắt nhắm chặt, thật cao ngẩng trán, theo ngồi dậy tọa lạc kìm lòng không đặng vung vẫy lấy tán loạn trưởng trường thanh ti, một đôi cao ngất rất tròn vú to cũng theo cao thấp ba đào mãnh liệt. Sóng sữa mông phóng túng kinh tâm động phách, mà ngay cả kia bộ ngực bạch ngọc sợi dây chuyền cũng theo đó không ngừng kịch liệt đong đưa lấy. Thọ Nhi một bên vận hành, căn nguyên thực kinh đã hợp thành lấy căn nguyên chân khí, vừa cảm thụ hạ thể truyền tới khoái cảm mãnh liệt. Bất quá loại này bị La Linh kỵ ở trên người tư thế để cho Thọ Nhi huyết mạch phúng trương, là La Linh kia một đôi rất tròn tuyết trắng vú lớn càng không ngừng tại trên đầu hắn trước mắt hoảng a hoảng đấy, loại này mãnh liệt đánh vào thị giác Thọ Nhi vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm. Bị La Linh áp dưới thân thể ngồi cởi, Thọ Nhi ngửa đầu trừ bỏ có thể nhìn đến vậy đối với vú to loạn hoảng ở ngoài, tức thì bị một vật hấp dẫn, khối kia cùng nhau hiện ra trong đầu bạch ngọc sợi dây chuyền. Kỳ quái, một màn này thật quen thuộc. Ta giống như gặp qua ở nơi nào loại này hình ảnh. Thọ Nhi ngửa đầu nhìn này một bức tranh mặt, xúc cảnh sinh tình. Nghĩ tới, trước đây ta khóc trống lấy muốn ăn nải khi không chính là như vậy sao? Mẫu thân ôm ta biên không ngừng lay động dụ dỗ ta. Biên cởi bỏ quần áo dùng nàng kia tuyết trắng phồng lên vú đút ta uống sữa. Thọ Nhi rất nhanh liền nghĩ tới. Bởi vì này cảnh tượng ở trong đầu hắn trí nhớ khắc sâu, cơ hồ vậy tuyết trắng vú to, cơ hồ giống nhau hiện ra trong đầu bạch ngọc sợi dây chuyền. Cơ hồ vậy mùi thơm của cơ thể, cơ hồ vậy khuôn mặt. Đợi một chút, tại cái góc độ này xem Linh tỷ như thế nào giống như vậy mẫu thân đâu này. Thật là quá giống. Thọ Nhi đột nhiên phát hiện một cái làm hắn vô cùng khiếp sợ sự thật. Hắn sợ là mình bị hoa mắt vì thế nhắm chặt hai mắt mảnh lung lay vài cái đầu, lại mở ngửa đầu nhìn lên. Là rất giống mẫu thân a. Không phải bị hoa mắt. Đây là có chuyện gì? Ai, muốn thật là mẫu thân thì tốt rồi, ta đều đã nhiều năm chưa thấy qua mẫu thân rồi. Thật là nhớ mẫu thân. Thật là nhớ lại bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Ngày điệt thời gian, tuy nói đã qua trong một ngày độ ấm cao nhất đoạn thời gian đó, khả một vị thân cao 8 thước nhiều cao thiên niên lớn chính ra sức bôn chạy mồ hôi ướt đẫm. Chỉ thấy hắn mặc sâu màu xám vải thô quần áo, bởi vì chạy trốn quá nóng liền cởi bỏ áo vạt áo trước, mở rộng ra ngực mang, lộ ra cơ bắp bí đột cường tráng thân thể đến. Người này trọc mi cổ mắt, bẹp mũi, lỗ mũi cực kỳ lớn. Một tấm môi dày miệng rộng chính thở hồng hộc, há hốc miệng trực xuyển thô khí, nhất nhìn qua chính là cái hàm hàm ngây ngô một người. Người này chạy lập tức dừng lại càng không ngừng nhíu cái mũi dùng kia cực kỳ lớn lỗ mũi, xiêu, xíu. Thẳng ngửi. Rất nhanh lại phân biệt một cái phương hướng lại tiếp tục chạy như điên đi qua. Một bên chạy hoàng vẻ mặt tốt sắc cười khúc khích, hắc hắc hắc. Linh tẩu, trên người ngươi kia mê người mùi tại đây trong không khí kéo dài không tiêu tan. Làm sao có thể thoát khỏi ta này so cẩu đều linh cái mũi truy tung đâu này. Cứ như vậy chạy một chút dừng một chút, gần một lúc lâu sau hắn tại hơn 20 dặm ngoại một chỗ triền núi hạ dừng thân lại, nhìn không xa một viên che trời cây xích tùng cây nhăn lại mi ra, lại dùng kia cực kỳ lớn lỗ mũi, xiêu, xíu. Nghe thấy nửa ngày, thế này mới hồ nghi nói, đúng vậy à. Linh tẩu trên người mùi chính là tới đây à. nhưng là phía trước rõ ràng là một đạo vách núi, căn bản không có đường à. Sao lại thế này? Này ngây ngô một người trẻ tuổi vò đầu bứt tai nửa ngày. Sau cùng lại ôm một đường hy vọng hướng dưới vách núi đi đến. Vòng qua chắn tại trước mắt một tảng đá lớn, đi đến viên kia xích dưới tán cây đột nhiên liền thấy một cái hắc ửu ửu cái động khẩu. Chạy nhanh dùng kia cực kỳ lớn lỗ mũi, xiêu, xíu. Nghe thấy một chút. Sau đó liền úng thanh úng khí nở nụ cười, hắc hắc hắc, chính là chỗ này, linh tẩu nói kia chỗ lòng đất mạch nước ngầm hẳn là chính là chỗ này. Vào động chỉ nhẹ nhàng khẽ ngửi hắn liền càng thêm xác định. Không sai không sai. Linh tẩu trên thân thể mùi tại đây trong động càng đậm. Này cao thiên niên lớn biên hướng sơn động ở chỗ sâu trong thăm dò, biên nói liên miên càng nhằn lấy, hắc hắc, linh tẩu là chúng ta này 10 dặm bát hương đệ nhất mỹ nhân, trong thôn các nam nhân buổi tối nhất vây tại một chỗ lao khởi hạp đến đều ly không được linh tẩu. Cái kia không nghĩ cùng linh tẩu một mình ở chung. Bà ngoại ơi, nhị oa mấy người bọn hắn đứa ngốc. Mấy ngày nay thừa dịp Trung ca không ở nhà, ta nói ta có thể nghĩ biện pháp tiếp cận linh tẩu bọn họ hoàng cười nhạo ta. Là cùng ta đánh đố. Thế nào mấy ngày nay đàng hoàng a? Ta mỗi ngày theo sát ngồi ở linh tẩu bên người ăn nàng làm cơm bọn họ nhưng là đều ở đây sườn núi thượng thấy được. Nên ngoan ngoãn có chơi có chịu kêu ta đại ca a. Mấy cái này ngây ngô qua sau lưng đều vụng trộm chê cười ta ngu si. Nghĩ đến ta không biết. Lão tử cái này gọi là đại trí giả ngu. Mỗi một người đều là có sắc tâm không sắc đảm loại người vô dụng, thiên lúc trời tối tránh ở linh tẩu ra ngoài cửa sổ nghe linh tẩu rên rỉ có thí dùng. Lại nhìn không tới. Lại làm không đến, thật sự là đàn phế vật. Ta nói ta giỏi ngủ linh tẩu bọn họ lại còn có mặt nhạo báng ta. Má nó, hôm nay lão tử đi nằm ngủ cho các ngươi xem. Ta cũng không tin linh tẩu tiên thuật lại cao minh chẳng lẽ còn có thể so sánh ta hai tay hơn 500 cân khí lực còn lớn hơn. Có thể kiếm cỡi ta ôm ấp hoài bão. Ta xem nàng kia tiên thuật cũng chính là chạy như bay nhanh chút mà thôi, chỉ cần ta ôm lấy thân thể của nàng ta cũng không tin nàng còn có thể tránh thoát ta đại lực. Nghe này cao thiên niên lớn giọng của hóa ra người này đúng là mấy ngày nay mỗi khi đi la linh gia ăn chùa thạch qua. Hóa ra hắn nghe linh cá hương vị đi ăn chùa là giả. Hắn mục đích thực sự là thừa dịp mấy ngày nay đường trung không ở nhà đi qua tiếp cận La Linh, lại còn cùng trong thôn vài cái ham ăn biến làm người đàn ông độc thân nhóm đánh đổ. Không bao lâu này thạch qua liền theo La Linh lưu lại mùi tìm được rồi thế nào chỗ đi thông mạch nước ngầm hắc ám sơn động, hắn không chút nghĩ ngợi nhảy xuống, một bên không ngừng đánh hộp quẹt một bên sờ sờ tắc tắc tìm hành lấy. Thạch qua tại đây bất ngờ trong sơn động không biết tìm hành bao lâu, mắt thấy liền gặp được không xa cửa động sáng ngời. Hắn vui mừng trong bụng, vừa muốn thừa dịp có ánh sáng chỉ dẫn nhảy qua chừng chạy như điên, liền mơ hồ nghe được tiếng rên của nữ nhân. Lòng hắn tiếp theo chiến. Này! Đây là linh tẩu tiếng rên rỉ. Bọn ta vài cái cơ hồ thiên lúc trời tối đều tránh ở nhà hắn ngoài cửa sổ nghe lén, không sai được đấy. Sao lại thế này? Chẳng lẽ Trung ca hắn cùng linh tẩu cùng đi rồi hả? Thạch qua chưa từ bỏ ý định. Vẫn là có ý định đi qua xem đến tột cùng, bất quá lần này hắn bắt đầu rón ra rón rén tiểu tâm giật giật bò lỗng ngỗng bò hướng cái động khẩu. Hắc hắc, cho dù là Trung ca tại, ta hôm nay ngủ không được linh tẩu. Khả luôn có thể chính mắt nhìn lén đến hai người bọn họ địch bia. À. Như vậy cũng sau mỗi ngày cái gì cũng nhìn không tới chỉ có thể nghe lén mạnh hơn nhiều a. Thạch qua tự an ủi mình chính mình. Rốt cục thạch qua bò đến cái động khẩu. Hắn lén lút tránh ở sau vách đá tìm hiểu một con mắt hướng ánh huỳnh quang chiếu rọi xuống thạch động cự đại sảnh nhìn lại. A. A. A. Thọ, dương vật của ngươi quá lớn, tỷ tỷ không chịu nổi. La Linh phóng túng đề thanh lần này càng thêm rõ ràng kích động tại thạch qua màn tai thượng. Cái gì? Thọ vậy? Không phải Trung ca. Thạch qua trong lòng giật mình. Thọ nhi tên giống như sấm nổ nổ vang đầu óc của hắn, nếu lúc này cùng linh tẩu điên loan đảo phượng không phải là của nàng phu quân đường trung, kia đem ý vị như thế nào? Bởi vì động này miệng cách này mạch nước ngầm biên bờ cát còn cách một đoạn, ánh sáng cũng không phải quá minh, hơn nữa thọ nhi lại là nằm ở trên bờ cát, cho nên thạch qua cũng không thể nhìn thấy thọ nhi bộ dạng. Chỉ có thể nhìn đến xa xa La Linh kia da thịt thắng tuyết thân mình ngồi tại một nam nhân trên người. Lúc này La Linh chính tóc tai bù xù lúc lên lúc xuống kịch liệt cởi dưới thân nam nhân, vậy đối với cuộn sóng quay cuồng vú to dị thường bắt mắt. Trời ạ! Linh tẩu thân mình thật là trắng đẹp quá, cái vú thật lớn. Trách không được trong thôn các nam nhân đều muốn ngủ nàng. Chỉ trộm nhìn thoáng qua, Thạch Qua liền hoàn toàn xem ngây người, đại miệng há thật to rốt cuộc không thể chọn, hạ thân quần áo sớm bị nhô lên cao ngất như vân nổi mục. Lại nhìn không lâu hắn cũng không nhịn được nữa, liền từ đũng quần mở miệng chỗ móc ra nhất sợi gân xanh lộ ngăm đen to đại dương vật đến dùng trên tay phải hạ sáo làm mà bắt đầu. Biên Triệt động biên yên lặng nói nhỏ, Linh Tẩu, ngươi quá đẹp, không hổ là chúng ta này mười dặm bát hương đệ nhất mỹ nhân, ta thật là nhớ điệp ngươi. Ngay sau đó hắn tự hồ lại nghĩ tới điều gì, vỗ lão đại cười láo lĩnh nói. Hắc hắc hắc, ta nghĩ biện pháp cho ngươi chủ động hiến thân xin làm ta điệp của ngươi. Chương 39, mặt trời lặn về hướng Tây là lúc Liễu Thọ Nhi mới phong phong hỏa hỏa về tới đạo thần tông linh thú trong cốc, vừa thấy Chung sư huynh không ở trong thạch phòng chỉ biết hắn hoàng ở trong cốc chăn nuôi linh thú. Thọ Nhi tâm cảm kích và xấu hổ cứu, nhắc tới tông môn lý đối với hắn tốt nhất thật ra thì vẫn là Chung sư huynh. Thọ Nhi lấy giấy bút viết cái chữ con dán tại Chung sư huynh nhà đá cửa gỗ thượng. Tại tờ giấy thượng trừ bỏ tỏ vẻ xin lỗi ở ngoài. Còn lớn hơn dùng giải thích một chút hôm nay sau giữa trưa vì sao không có thể đúng lúc gấp trở về tiếp nhận Chung sư huynh nuôi nấng linh thú. Mặt khác báo cho biết Chung sư huynh cơm chiều cũng không cần gọi hắn ăn, hắn đã ăn rồi. Thọ Nhi trở lại mình trong nhà đá, theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra đường trung giao cho hắn kia dùng yêu thú gia luyện chế trung cấp lá bùa chuẩn bị bắt đầu luyện chế phù lục, đang trên đường trở về hắn cũng sớm đã nghĩ xong. Tuy nói hắn hiện tại đã không chủ yếu dựa vào luyện chế phù lục kiếm lấy linh thạch, khả luyện chế phù lục môn thủ nghệ này không thể quăng, trừ hắn ra tự cảm thấy mình có luyện chế phù lục thiên phú ở ngoài, cũng bởi vì hắn có thể cảm giác được. Này luyện chế phù lục đối cường đại thần thức rất giúp. Chính hắn có rõ ràng cảm giác từ bắt đầu luyện chế phù lục về sau hắn bây giờ thần thức ra xét phạm vi so với trước có rõ ràng gia tăng. Thọ Nhi đã nghĩ xong. Hắn tính toán mỗi đêm giờ tuất lại đi tìm kính hoa sư tỷ cảnh trong mơ song tu. Dù sao đi sớm cũng đã làm chờ, còn không bằng thừa dịp này hơn một canh giờ thời gian luyện chế nhiều mấy cái phù lục đi ra, ký có thể quen thuộc thủ pháp, tài nghệ, lại có thể kiếm lấy linh thạch. Thọ Nhi lấy ra một xấp lá bùa. Lại lấy ra phù bút, đan sa. Mấy ngày nay vì tìm kiếm song tu bạn gái hắn đã hơn 10 ngày không có động thủ luyện chế phù lục rồi, lo lắng ngượng tay đem tương đối quý trọng trung cấp lá bùa luyện phế đi, hắn lại lấy ra mấy tờ đê giai lá bùa. Trước dùng này mấy tờ khôi phục một chút xúc cảm, trước luyện chế mấy tờ hắn quen thuộc nhất bạo viêm phù, nín thở ngưng thần, bắt đầu chìm lòng yên tĩnh số mệnh bút tại lá bùa thượng vẽ lên pháp trận đến. Này bạo viêm phù! Chính là tại lá bùa thượng dùng phù bút thấm đan sa hội chế một cái dẫn linh trận. Một cái bạo viêm thuật pháp kích phát trận, cộng hai cái tiểu trận pháp. Tờ thứ nhất liền vẽ phế đi, hơn 10 ngày không luyện chế linh phù quả nhiên có chút ngượng tay rồi, kế tiếp trước kia cái loại cảm giác này liền dần dần đã trở lại. Liên tục luyện chế 6 cái, thành công tam trương. Xúc cảm đã trở lại, Thọ Nhi lần này lấy ra dùng yêu thú gia luyện chế trung cấp lá bùa. Dùng nhị cấp linh thú lông đuôi, tứ cấp yêu thú xương sườn luyện chế trung cấp phù bút dính đầy cấp 1 yêu thú linh huyết chế biến đan sa. Thông thuận tại yêu thú da lông chế thành lá bùa thượng phù vẽ pháp trận. Chân khí nháy mắt bị rưới vào ngòi bút, thông qua nửa nhị cấp linh thú tam giác con nai lông đuôi đều quán chú tại từng cái đặc thù độ công pháp trận phù tuyến thượng. Một lúc lâu sau Thọ Nhi thu hồi luyện chế thành công 6 cái trung giai bạo viêm phù, đứng dậy phủ thêm ẩn thân áo choàng. Đã đến giờ tuất là thời điểm đi tìm kính hoa sư tỷ cảnh trong mơ song tu đi. Bởi vì lúc này thi kính hoa đã tiến vào phòng ngủ của nàng cắm lên cửa sắt. Cho nên Thọ Nhi lần này thì không thể giống phía trước như vậy theo trong viện tiến nhập, mà là theo viện sau năm trượng ngoại cái kia cự thạch giữ hắn lấy chính là cái kia địa hạ đạo ẩn thân tiến vào thi kính hoa giữa phòng ngủ hương dưới giường. Lặng yên không một tiếng động theo dưới giường thơm chui ra. Ngẩng đầu nhìn lên đầy người bệnh thấp thi kính hoa đang ở trên giường thơm ngồi xuống tu hành, xem ra là vừa mới tắm xong. Ai, xem ra là đến chậm một bước, mất đi cùng kính hoa sư tỷ cộng đồng tắm uyên ương dục cơ hội tốt. Đáng tiếc a. Thọ Nhi thở dài trong lòng một tiếng. Nhanh chóng theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một khối thần bí màu lam xương cốt ra, nhắm ngay thi kính hoa rót vào chân khí. cũng chỉ gặp thần bí kia màu lam xương cốt thượng phát ra từng vòng màu lam nhạt quang hoa lẳng lặng chiếu vào chính bình tĩnh ngồi xếp bằng thi kính hoa văn thượng. Vốn ngẩng đầu ưỡn ngực còn thật sự đã tọa thổ nạp thi kính hoa đột ngột toàn thân mềm nhũn, thân thể mềm ngã xuống trên giường thơm, xem nàng biểu tình điềm tĩnh, hô hấp cân xứng tựa hồ là an nhiên ngủ. Thọ Nhi vừa thấy Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn quả nhiên thần kỳ. Kính hoa sư tỷ nhưng lại thật sự tiến nhập trong mộng cảnh, vội vàng lại từ bên trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra kia hai cái hái hoa chuyên nghiệp pháp trận trận kỳ, trận bàn, trước tiên đem này ẩn hơi thở pháp trận, tế âm pháp trận tám mặt trận kỳ xảy ra phòng ngủ tứ giác. Sẽ đem hai cái trận bàn xảy ra trong phòng ngủ, rót vào chân khí tại trận bàn ở bên trong, nhẹ nhẹ phù văn ám quang lưu chuyển, dần dần lan tràn ra câu thông tám mặt trận kỳ liên thông mà bắt đầu, dần dần tại toàn bộ trong phòng ngủ hình thành một cái vô hình kết giới. Thấy trận pháp khởi động, Thọ Nhi lại lấy ra hai khối linh thạch đến để vào trận bàn trong mắt trận làm khu động năng lượng, như vậy hắn có thể dọn ra tay đến ý làm rồi. Thi kính hoa cảm giác mình hỗn loạn vừa mới tỉnh ngủ mở hai tròng mắt. Chỉ thấy một người chính lén lút tại trong phòng ngủ mình đang cúi đầu bố trí cái gì vậy, nàng vốn định kinh kêu thành tiếng khả thấy thế nào người nọ bóng dáng như vậy quen thuộc đâu này. Không bao lâu người nọ đứng lên xoay người lại mặt hướng mình. Chỉ thấy người nọ vương người như ngọc, phong thần tuấn lãng, mặt mang tà dị mỉm cười, đúng là nàng ái mộ đã lâu Tần Đức Lộ sư huynh. À! Tần sư huynh! Ngươi làm sao có thể đi vào của ta phòng ngủ? Ngươi! Thi kính hoa kinh ngạc nói. Khi Tần sư huynh nghe Thi kính hoa nói như vậy nhưng lại gương mặt kinh ngạc, hắn vừa đi về phía Thi kính hoa giường thơm. Một bên nghi ngờ nói, "Di, Kính Hoa sư muội, chẳng lẽ ngươi quên sao? Đêm qua chúng ta không phải đang song tu?" "Sau đó đang." Tần sư huynh, nói cũng không thể nói lung tung, ai đêm qua với ngươi song tu? Này nếu để cho ta nói lữ nghe được vẫn không thể hiểu lầm ta sao? Khi Tần sư huynh kinh ngạc há to mồm, "À, ngươi thế nhưng một chút đều không nhớ rõ." "Nhớ rõ cái gì?" Căn bản cũng không có chuyện. Mời ngươi mau mau rời đi của ta phòng ngủ, ta nói lữ thì ở cách vách, nếu để cho hắn nhìn đến ngươi tiến vào sẽ không tốt. Thi kính hoa dương cả giận nói. Khi Tần sư huynh lắc đầu liên tục. Ai? Thật phiền phức, chẳng lẽ còn phải lần nữa lại đến một lần? Cái gì một lần nữa lại đến một lần? Tần sư huynh mời ngươi mau chút rời đi thôi, bị ta nói lữ nghe được hai ta đối thoại liền thảm. Đột nhiên chỉ thấy kia Tần Đức Lộ sắc mặt nhất túc. Thanh âm đột nhiên trở nên thương lão khàn khàn, nữ oa oa, kỳ thật ngươi bây giờ chứng kiến toàn bộ giai là trong mộng ảo ảnh. Đều do của ngươi dục niệm sinh ra. Ngươi! Thanh âm này là... thật quen thuộc. Ta giống như ở nơi nào nghe qua. Thi kính hoa đột nhiên nghe được thanh âm này cả người chấn động. Đúng, đúng là lão phu. Đêm trước cái kia đáp ứng giúp cho ngươi lão nhân gia. Thanh âm kia nói, bất quá từ Tần Đức Lộ trong miệng nói ra đến có vẻ hình ảnh thập phần quỷ dị. À, nguyên lai là vị kia lão tiền bối. Nhưng là ngươi làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Thi kính hoa khiếp sợ. Tiểu Hoa Nhi, ta vừa rồi đã theo như ngươi nói, ngươi bây giờ chứng kiến toàn bộ giai là trong mộng ảo ảnh, đều do của ngươi dục niệm sinh ra. Mà ta đúng là cái kia báo mộng cho ngươi người. Báo mộng? Nhưng là ngươi vì sao phải thác loại này mộng cho ta? Thi kính hoa khó hiểu. Ta vốn là muốn báo mộng truyền công đưa cho ngươi. Ngươi tính truyền công pháp gì cho ta? Thi kính hoa, thiên cấp song tu công pháp. Ta báo mộng truyền công cho ngươi, là muốn ngươi cùng trong lòng ngươi yêu nhất người tại đây trong mộng song tu công pháp này đấy. Khi thanh âm già nua nói. Trong hiện thực Thọ Nhi cố nén không kiên nhẫn lại sắm vai, lão tiền bối, đem tối hôm qua bộ nào lý do thoái thác lại lần nữa nói một lần. Hoàn hảo có tối hôm qua ăn mồi, này kính hoa sư tỷ độ chấp nhận rõ ràng so tối hôm qua nhanh hơn, rất nhanh liền lại bị thuyết phục đồng ý song tu. Trong giấc mộng, Tần sư huynh đã thoát khỏi toàn bộ quần áo ngồi ở trên giường thơm. Giữa hai chân một cây to dài trắng muốt dương cụ ngẩng đầu hướng thiên, một cái thanh âm già nua nghiêm túc nói. Nha đầu, mau mau rút đi quần áo, chính mình giúp đỡ kẻ này dương vật cắm vào ngươi phía dưới, ngồi đối diện đi lên. Thi kính diễn viên hí khúc thượng ửng đỏ một mảnh nhăn nhó nói. Lão tiền bối, ta nói lữ thì ở cách vách, ta lo lắng bị hắn nghe được. Yên tâm đi, ta đã bố trí xong tế âm pháp trận, hắn một tia thanh âm đều nghe không được đấy. Mau chút rút đi quần áo ngồi trên đến. Mỗi đêm tu hành thời gian rất ngắn đấy. Muốn quý trọng a. Cái kia. Lão tiền bối, ngài có thể hay không tránh một chút? Ta nghĩ một mình cùng Tần sư huynh song tu. Tốt, ta đây liền rời đi. Nói xong kia thanh âm già nua nhưng lại thực biến mất không thấy. Tần sư huynh. Thi Kính Hoa thử thăm dò hỏi một câu. Hắc hắc, Kính Hoa sư muội mau cởi a, ta đều không kịp đợi. Khi Tần sư huynh đột nhiên thay đổi nghiêm trang khuôn mặt cợt nhã nói. Thi Kính Hoa thế này mới hiểu ý cười, từng món một rút đi trên người mình quần áo, dần dần lộ ra kia ngạo nhân tuyết trắng thân mình đến. Đi đến Tần sư huynh trước mặt dùng tay vịn trong quần thế nào căng tà dị mỹ cảm ngọc hành hướng nàng giữa hai chân chỗ thẹn đó cái động khẩu thấu đi, chậm rãi đem kia việc sưng thủ lĩnh cắm vào một chút, đẩy ra hai bên kiều diễm đóa hoa lại nhắm ngay mật động chậm rãi ngồi xuống thân thể. A. À. Mắt thấy kia sáu bảy tất trưởng tên tựu chậm chậm bị nuốt vào trong mật huyệt, đã đến chất đạo ở chỗ sâu trong, cũng cảm giác kia mềm mại lỗ trong cơ thể bị kia sưng to lên quy đầu đẩy lên phong phú vừa tựa như muốn nứt khai. Thi Kính Hoa kiều hô một tiếng. Thi Kính Hoa hai tay vịn nam nhân rộng thùng thình hai vai, tiểu tâm giật giật ngồi xổm xuống lấy trần trụi thân thể, chậm rãi ngang lớn quy đầu tạo ra một tất tất đường mòn. Nha! Ngươi chán ghét! Còn không đợi Thi Kính Hoa ngồi vào để, Tần sư huynh nhưng lại mảnh một cái mông kia đến mức sưng tím bầm nóng đầu rùa lập tức thống đã đến con đường u tối chỗ sâu nhất. Làm như cảm giác mình kinh hô quá lớn tiếng rồi, nàng cảnh giác nhìn về phía cửa. Hồ Nghi nói, thật sự sẽ không bị nghe được. Hắc hắc, yên tâm đi. Đêm nay chính là đêm ngươi này một tháp muốn làm sụp ngươi nói lữ cũng nghe không được. Tần sư huynh ngươi xấu lắm. À. Ngươi nhẹ chút đau. Không phải muốn xong tu sao? Ngươi như thế nào trước? Ô. Bên trong phòng ngủ nhất thời vang lên Thi Kính Hoa từng đợt yêu kiều. Thọ Nhi hôm nay buổi chiều cùng La Linh song tu khi ứng nàng tân tư thế, song tu cùng Giao Hoang đồng thời tiến hành, vì thế hắn biết vậy nên hiểu ra. Hóa ra song tu đồng thời cũng có thể Giao Hoang, có thể nhất tâm nhị dụng, hổ không chậm trễ, đây mới là song tu cảnh giới cao nhất a. Đúng là bị này dẫn dắt Thọ Nhi lúc này một bên cùng Thi Kính Hoa song tu kia căn nguyên thực kinh, một bên cùng nàng cùng chung giường tre chi vui mừng. Chính là song tu thời gian một nén nhang về sau, Thọ Nhi liền cảm giác ra song tu khi hấp thu linh khí tốc độ không kịp buổi chiều cùng La Linh tại kia mạch nước ngầm biên trưng bày bát khối linh thạch khi tốc độ. Lo lắng đến đạo này thần tông bản thân chính là xây tại trên linh mạch. Vì thế hắn theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra tứ khối linh thạch trưng bày tại thân thể bốn phía lấy cung hấp thụ linh khí. Quả nhiên tại trưng bày thượng linh thạch sau linh khí chung quanh độ dày gia tăng, song tu khi hợp thành căn nguyên chân khí tốc độ cũng cùng buổi chiều tại kia mạch nước ngầm biên trưng bày bát khối linh thạch khi tốc độ tương đương. Thọ, Thi Kính Hoa hai người không có chú ý tới là, lúc này nhị đỉnh đầu của người đã dần dần hình thành một cái loại nhỏ linh khí toàn ổ. Linh khí chung quanh bị liên tục không ngừng hấp thu tiến vào, kia hấp thu tốc độ rõ ràng ít nhất thập bội cho đạo thần tông đệ tử bình thường tu luyện huyền cấp công pháp, đạo thần quyết. Chính là nhìn kia tứ khối linh thạch thượng linh lực dần dần tiêu tán Thọ Nhi lòng đang rỉ máu, buổi chiều song tu khi dùng bát khối linh thạch, hiện tại lại dùng tứ khối, hơn nữa thúc giục trận pháp tiêu hao tứ khối linh thạch, này ngày kế vì song tu liền suốt tiêu hao hắn 16 khối hạ phẩm linh thạch. Đây chính là đạo thần tông cho hơn nửa năm bổng lộc a. Không được, như vậy đi xuống không thể được. Tuy rằng ta hiện tại kiếm linh thạch không ít, khả vạn nhất về sau ảnh lưu niệm chuyện đó thất bại đâu này. Ta còn dựa vào cái gì tu luyện? Thọ Nhi tâm niệm xoay mình chuyển. Biên cùng Thi Kính Hoa song tu, vừa nghĩ lấy đáng kể song tu đường ra. Đúng rồi, nội môn xây có to lớn dẫn linh trận, nơi đó linh khí độ dày mấy lần cho ngoại môn. Nếu về sau mỗi đêm cùng Kính Hoa sư tỷ tới đó song tu. Hiệu quả khẳng định mấy lần cho này ngoại môn. Thọ Nhi bắt đầu suy nghĩ. Ngày mai ta liền phủ thêm ẩn thân áo choàng tìm nội môn hẻo lánh phía sau núi, lấy cái ẩn nấp động phủ, về sau mỗi đêm ta liền ôm Kính Hoa sư tỷ đi vào trong đó song tu. Có này trung giai ẩn hơi thở pháp trận che đậy hơi thở, lượng cũng sẽ không bị phát hiện. Hắc hắc, ý kiến hay. Ngày mai có rảnh phải đi ra nhìn một chút địa hình. Thọ Nhi chủ ý đã định. À, không được, vừa muốn bắn, Kính Hoa sư tỷ người này khí thật sự là thật lợi hại. Thọ Nhi một tiếng thét kinh hãi, tại thi Kính Hoa lối đi mật chỗ sâu nhất dâng ra đêm nay lần đầu tiên dương tinh, từng cổ một nóng bỏng dương tinh phun ra vào trong tử cung nàng. Hôm sau, Thái Dương còn chưa mọc lên ở phương đông. Mọi nơi một mảnh tối om lúc, Thọ Nhi liền đã ẩn thân theo nói bại lui mà chạy. Này đêm hắn lại suốt bắn 4 lần mới miễn cưỡng làm thi Kính Hoa tiết thân xong. Ẩn thân ngồi phịch ở trên đá lớn biên nghỉ ngơi, biên trở về chỗ cũ đêm nay điên cuồng. Tu vi nhưng thật ra gia tăng rồi một ít, khả quý báu nhất dương tinh lại lần lượt bị vét sạch. Kính Hoa sư tỷ chỗ đều tốt, chính là mỗi lần lão nhiều tiếng hô Tần sư huynh, thật sự là làm ta khó có thể nhận. Ai, là Linh tỷ tốt. Ít nhất cùng nàng song tu khi nàng kêu tên của ta, nghe trong lòng liền sảng khoái. Thọ Nhi lắc đầu cảm thán. Thọ Nhi ngẩng đầu nhìn sắc trời, thầm nghĩ, xem sắc trời này, tỷ phu hẳn là phải ra khỏi Phát Đi phường thị đi à nha. Ai, lại nên đi tìm Linh tỷ song tu. Vì để sớm ngày tu thành đại đạo, vất vả một chút không có gì. Ta đây liền xuất phát đi trước. Lại từ bên trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra kia rõ ràng bình sứ, rót tiếp theo miệng tứ cấp yêu xà cốt tủy. Thêm chút luyện hóa khôi phục thể lực sau liền đứng dậy, ẩn thân hướng về tụ đường thôn phương hướng bay đi. Ước chừng chạy như bay sau nửa canh giờ đông mới dần dần lộ ra mặt trời, mắt thấy khoảng cách tụ đường thôn đã không đến 20 dặm khi chợt nghe xa xa trên sơn đạo truyền đến đinh đan. Đinh đan, chuông đồng thanh. Sớm như vậy sẽ có đội kỵ mã. Thọ Nhi tò mò vì thế lại gia tốc hướng thế nào chỗ bay đi, vừa vặn cũng tiện đường. Nhưng là cũng không lâu lắm hắn thấy rõ người tới, lập tức tha cái đại loan tránh đi rất xa. Không vì cái gì khác, bởi vì nơi đó là cái gì đội kỵ mã à. Rõ ràng chính là đường trung chính cửi nhà hắn đầu kia quật con lừa khoan thai hướng bên này đi tới. Thọ Nhi tuy rằng biết rõ chính mình khoác ẩn thân áo choàng đường trung căn bản không thấy mình. Nhưng là có tật giật mình hắn vẫn xa xa tránh được đường trung. Nhìn đường trung đi xa bóng dáng, còn muốn khởi hắn tại đưa tin ngọc phù xuôi tai đến đường trung đối với hắn coi trọng, nghĩ đến lập tức muốn đem nhân gia thê tử áp dưới thân thể một phen tận tình mây mưa. Thọ Nhi nội tâm cảm thấy áy náy, bất quá hắn là chẳng biết xấu hổ mình tìm lý do nói, tỷ phu, thật sự là thật xin lỗi, ta tìm Linh tỷ song tu kỳ thật cũng là vì tốt cho nàng, nàng tu vi quá thấp gặp được tu tiên cao nhân căn bản không thể tự bảo vệ mình. Ho khan một cái. Ai, vì nàng tốt cho dù là bị ngươi hiểu lầm, ta cũng chỉ có thể chịu nhục làm như vậy. Đi vào đường trung gia cửa đại viện khi Thái Dương vừa mới từ đông phương lộ ra nửa mặt ra, đại môn là đóng lại đấy. Thọ Nhi trực tiếp thả người bay qua đầu tường, khinh phiêu phiêu rơi vào trong viện. Tứ người kế tiếp ảnh đều không có, xem ra cũng còn ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Hắn rón ra rón rén đi đến đông sương phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, không đẩy ra. Trước mặt bị môn xuyên cắm lên, xem ra La Linh còn tại bên trong phòng ngủ ngủ. Kỳ quái, Linh tỷ, buổi sáng không phải cấp cho tỷ phu nấu cơm, tiễn đưa sao? Như thế nào còn không có rời giường? Thọ Nhi biên âm thầm nghĩ, liền phóng ra ngoài chân khí dùng sức chậm rãi đem cửa xuyên mở ra. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, vào nhà, tuy rằng phòng trong lôi kéo rèm cửa sổ tầm mắt có chút tối, nhưng vẫn là có thể nhìn đến một trên giường cửa hàng tỏ vẻ hai bộ chăn bông, gối đầu, một cái trên gối đầu không có một bóng người. Chăn cũng khô quắt đi xuống. Một cái khác chính đang đắp chăn bông nằm nghiêng một người, một đầu mái tóc dài có một bộ phận chảy xuống, đều nhanh kề đến mặt đất, phải là La Linh rồi. Thọ Nhi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, chen vào môn xuyên. Lại từ bên trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra kia hai cái pháp trận trận kỳ, trận bàn. Trước sau tại phòng ngủ tứ giác trưng bày thỏa đáng, khởi động pháp trận. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, Thọ Nhi bỏ đi ẩn thân áo choàng, lại nhẹ nhàng ngồi vào một trên giường từng món một cởi toàn thân quần áo. Toàn thân trần truồng chui vào cái kia trống ra ổ chăn, trước mặt còn có lo lắng. Lại đưa tay phải ra tiểu tâm giật giật vén lên La Linh bị giác, lộ ra nàng trắng noãn nộn cơ hồ trần trụi lưng ra, hóa ra nàng cận mặt nàng thế nào món khêu gợi hồng nhạt sợi tơ bụng nhỏ đâu mà thôi. Hạ thân cũng cận mặt che giấu quần lót nhỏ. Thọ Nhi trước khẩn trương dùng bén nhạy cái mũi nhỏ ngửi một cái, tưởng nghe một cái hai người này đêm qua có hay không giao cấu. Sở dĩ khẩn trương, là bởi vì hắn nội tâm cực kỳ lo lắng La Linh đêm qua lại cùng Đường Trung giao hoang. Không biết sao, vừa nghĩ tới Linh tỷ khả năng cùng trượng phu của mình sinh hoạt vợ chồng, Thọ Nhi trong lòng cực kỳ khó chịu. Cũng may, không có thứ mùi đó. Xem ra Linh tỷ tối hôm qua thủ thân như ngọc, thật là một trinh tiết nữ nhân tốt. Thọ Nhi trong lòng vui sướng dị thường. Lại cũng không kịp rất nhiều, xốc lên chăn mền của mình vụng trộm tiến vào La Linh cái chăn nội. Nghe La Linh mùi thơm của cơ thể, Thọ Nhi không kìm hãm được vươn tay từ sau lưng vuốt ve nàng bóng loáng lưng. Lại chui vào gợi cảm cái yếm nội thuần thục cầm một cái co giãn 10 phần vú lớn bắt đầu mềm nhẹ xoa nắng. Chán ghét, ngươi tại sao lại đã trở lại? Không đi bán lá bùa sao? La Linh mơ mơ màng màng quát lên. Ân. Thọ Nhi học Đường Trung trầm thấp tiếng nói hàm hồ trở về câu. Tiếp tục xoa nắng kia một đoàn thịt mềm. Khả Nhu trong chốc lát cũng không thấy La Linh lại trách cứ, Thọ Nhi tâm tình chua chát, trong lòng biết bình thường Linh tỷ chính là như vậy tùy ý kia Đường Trung như vậy xoa lấy nàng vú đấy. Không biết sao lòng hắn đầu không hiểu giận lên, liền thân thủ đi bái La Linh cái kia che giấu quần lót nhỏ. Ai nha, phiền chết rồi, đừng nhúc nhích rồi, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta gần nhất tu hành thân thể biến hóa quá lớn. Hoàng nhất thời không thích ứng, thân thể thực không thoải mái. Mấy ngày nay ngươi cũng đừng chạm vào ta. Ngươi như thế nào không nghe đâu này. Ngươi còn như vậy ta thật có thể tức giận a. La Linh uốn éo người tránh né, không nhịn được nói. Thọ Nhi bị trách cứ chẳng những không có tức giận ngược lại vui sướng dị thường. Xem ra Linh tỷ mấy ngày nay cũng chưa làm Đường Trung chạm vào nàng. Hắc hắc, Linh tỷ thật sự là thiên hạ tối trinh tiết nữ tử. Vui mừng Thọ Nhi hưng phấn dị thường. Cũng không để ý La Linh vặn vẹo hai tay níu lại kia quần lót nhỏ hai sừng, mảnh vừa dùng lực liền đem nó toàn bộ bái đến La Linh chỗ đầu gối. La Linh lập tức xoay quá thân ra, cũng không thèm nhìn tới liền là đẩy ra Thọ. Mắng to, Đường Trung, ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ. Mỗi ngày càng không làm việc đàng hoàng, gọi ngươi đi bán lá bùa ngươi lại vẫn dám vụng trộm chạy về đến. Bất quá khi La Linh mắng một nửa, mở mắt ra căm tức, Đường Trung, lúc. Liền cả kinh há to miệng. Nửa ngày nàng chậm quá mức nhi đến về sau, tiên cơ mẫn nhìn về phía phòng trong tứ giác, thấy được quen thuộc trận kỳ, nàng thế này mới yên tâm gắt giọng, Thọ vậy. Ngươi này chết tiệt. Khi nào thì chui vào hay sao? Ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, muốn làm ngươi. Ngươi. Không biết xấu hổ. A. À. Ngay sau đó Thọ Nhi đã phóng người lên ngựa, tháo ra cái yếm của nàng. Lại dùng chân đem nàng vướng bận quần lót nhỏ đặng rơi, rất lớn tách ra hai chân của nàng. Nóng đầu rùa đã thuần thục để ở động khẩu đào nguyên của nàng. Đừng, Thọ, nhân gia phía dưới hoàng quá làm, hiện tại cắm đi vào sẽ rất đau. A, à, ngươi này quỷ chết đói đầu thai đấy, xin chờ một chút lại không được sao? Nha, nha, đau. Trong phòng truyền đến La Linh một tiếng tiếp theo một tiếng duyên dáng gọi to thanh. Ba ba ba. Ba ba ba. Kèm theo La Linh nức nở, từng đợt vang dội thân thể tiếng đánh cũng lập tức vang lên. Thật chặt a. À. Linh tỷ, tỷ phu có phải hay không đã mấy ngày không điệp ngươi? Thọ Nhi chẳng biết xấu hổ nói. Hừ. Ai nói hay sao? Tỷ phu ngươi đã nhiều ngày nhưng là mỗi ngày điệp ta đến đêm khuya đâu. La Linh cố ý chọc giận Thọ mới nói. Hắc hắc, ta vừa rồi nhưng là đều nghe được. Ngươi, ngươi khả thật không biết xấu hổ. Được nhân gia tiện nghi hoàng khoe mã. Hắc hắc hắc, ai chiếm ai tiện nghi hoàng khó mà nói đâu này. Thọ Nhi nói xạo. Không biết xấu hổ. Thọ, ngươi như thế nào hiện tại càng ngày càng tệ rồi hả? Nha, nha, ngươi nhẹ chút. Thật là một con bê. Hừ hừ, cho ngươi nói ta phá hư. Còn nói không? Thọ Nhi nảy sinh ác độc nói. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Từng đợt so với trước càng thêm mãnh liệt thân thể tiếng đánh tại bên trong phòng ngủ vang lên. A. À. A. À. Không nói, không nói, van cầu ngươi tha cho ta a, à, a. À. Nhẹ chút. Nha. La Linh rốt cục vẫn là không nhịn được Thọ Nhi giống như đóng cọc mảnh đảo cuồng điệp xin tha rồi. Đương đương đương. Đương đương đương, đột nhiên cửa sau truyền đến vài tiếng dồn dập tiếng đánh. Ai? Trong phòng chính Vong Tình Giao Hoang hai người đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng hướng cửa sau vấn đạo. Đúng là vẫn còn bị phát hiện rồi hả? La Linh sắc mặt trắng bệch. Chương 40, đương đương đương. Đương đương đương, đột nhiên cửa sau truyền đến vài tiếng dồn dập tiếng đánh. Ai? Trong phòng chính Vong Tình Giao Hoang hai người đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng hướng cửa sau vấn đạo. Đúng là vẫn còn bị phát hiện rồi hả? La Linh sắc mặt trắng bệch. Không thể a, ta rõ ràng bố trí trung giai ẩn hơi thở pháp trận. Tế âm pháp trận đấy, người ngoài tuyệt không khả năng phát hiện. Họ Nhi mật ngữ truyền âm nói. Vậy có phải hay không ngươi tiếng nhà của ta sân thời điểm bị người thấy được? La Linh khẩn trương lạnh run. Cũng sẽ không, ta vãn thân thượng vỗ ẩn thân phù. Người thường căn bản không thấy được. Thọ Nhi khẳng định nói. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Vừa vặn ngươi tiến vào làm chuyện xấu, nhân gia liền sao cửa sổ. La Linh đối Thọ Nhi trong lời nói không phải quá tin tưởng, là cho là hắn vào thôn giờ tí không cẩn thận bị phát hiện rồi. Nếu không ta đem trung giai ẩn hơi thở pháp trận rút lui, dụng thần thức tham tra một chút bên ngoài đến tột cùng là người nào a? Thọ Nhi hỏi. Bởi vì này trung giai ẩn hơi thở pháp trận tồn tại, người khác tham không tra được Thọ Nhi hơi thở. Đồng thời hắn cũng không thể dụng thần thức ngoại tham. Ân, chạy nhanh mặc xong quần áo. Thọ Nhi lợi lạc mặc xong quần áo, thu hồi trung giai ẩn hơi thở pháp trận trận bàn, trận kỳ, lập tức đem thần trí của mình ngoại thả ra ngoài tra xét ngoài cửa sổ. Kỳ quái, ngoài cửa sổ không ai a, chẳng lẽ sao vài cái cửa sổ liền chạy? Người này rốt cuộc là có ý gì à? Thọ Nhi nghi ngờ nói. Nga! Ta mặc vào quần áo kéo màn cửa sổ ra về phía sau cửa sổ nhìn xem. La Linh lập tức buông lỏng rất nhiều. Bắt đầu thật nhanh mặc vào quần áo. Nàng đi vào cửa sau trước, đầu tiên là lặng lẽ vén màn cửa sổ lên một góc hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Cửa sổ thủy tinh ngoại quả nhiên không có một bóng người, chính là trên cửa sổ dán cái chữ con. Ta mở cửa sổ ra lấy đi vào nhìn xem. La Linh kinh ngạc nói. La Linh tiểu tâm giật giật nhổ chốt mở, đẩy ra cửa sổ đem kia trương trứu trứu ba ba tờ giấy lấy đi vào, lại kéo rèm cửa sổ, Thọ Nhi vội vàng bả đầu lại gần xem. Chỉ thấy này trên tờ giấy siêu siêu vẹo vẹo viết hai hàng tự, Linh tẩu. Ngươi cùng cái kia kêu Thọ Nhi chuyện đều bị ta thấy được, nếu không tưởng bị trung ca, đại bá, đại nương biết, tốt nhất tại cơm trưa trước đơn độc một người đến một chuyến phía sau núi rừng cây tùng, thạch qua. À, thật sự bị thấy được. Này, vậy phải làm sao bây giờ? Thọ nhân huynh nhưng thật ra nói chuyện a, đều tại ngươi, phi chạy đến nhân gia trong nhà đến làm chuyện xấu, cái này khả nguy rồi. Làm sao bây giờ à? La Linh nhìn xong tờ giấy liền hoảng. Nếu loại sự tình này bị phu quân, công, bà đã biết, đáng sợ kia hậu quả, La Linh ngẫm lại đều sợ hãi. Thạch Hoa. Dĩ nhiên là hắn. Nhưng là hắn là làm sao thấy được hay sao? Này cửa sau không phải có rèm cửa sổ sao? Thọ Nhi bách tư bất đắc kỳ giải. Quỷ mới biết được hắn là làm sao thấy được đấy, nhưng là hắn liền cả tên của ngươi đều biết, nhất định là thực thấy được. Ai nha, ngẫm lại vừa rồi ta ở trên giường cái dáng vẻ kia, nếu đều bị hắn thấy được, ta. Ta về sau còn thế nào có mặt sống à? La Linh xấu hổ và giận dữ nảy ra. Linh tỷ, đừng có gấp nha, hắn nếu viết cái chữ này con cho ngươi không có ý định nói cho người khác biết. Ngươi cảm thấy hắn tính toán làm cái gì? Ai biết hắn muốn làm cái gì? Đầu hắn dưa không quá bình thường. Trì Độn đấy. Thường xuyên bị người xúi dục lấy làm vũ khí sử dụng hoàng tự cho là thực thông minh. Ta bình thường đối với hắn tốt vô cùng à. Hắn vì sao phải nhằm vào ta? Hắn không phải thường xuyên ăn ngươi làm đồ ăn sao? Quá không biết điều. Xem tờ giấy này thượng ý tứ hắn là muốn mượn cơ hội xảo trá. Ta sẽ đi gặp hắn. Thọ Nhi bực tức nói. Đừng, Thọ Nhi hay là ta ra mặt a, ta cảm giác hắn không ngươi nghĩ hư như vậy. Nhưng hắn là ta nhìn lớn lên. Hắn ngốc lăng là ngốc lăng một chút, động lòng người là thật không xấu. La Linh nổi lòng hơi nói chính xác nói. Ân, ta dùng ẩn thân phù cùng sau lưng ngươi, nếu là hắn hơi quá đáng ta liền ra tay thu thập hắn. Cũng tốt. Ta tự mình đi phía sau núi trong lòng cũng không nỡ. Một nén nhang sau hai người rửa sạch trên người mây mưa dấu vết, một trước một sau về phía sau Sơn bay đi. La Linh gia vốn tại giữa sườn núi ở, sau này Sơn đi chỉ cần bay qua một cái ngọn núi nhỏ chính là, bởi vì là mùa nông nhàn buổi sáng cơ hồ không có người sớm như vậy xuất môn. Người trong thôn lúc này phần lớn đều trốn ở trong phòng sưởi ấm chậu ngủ nướng, như vậy cũng dễ dàng La Linh, nàng vận khởi ngự phong thuật liền hướng phía sau núi vội vã đi, Thọ Nhi ẩn thân theo sát ở sau lưng nàng. Bay qua sườn núi lập tức liền thấy Dương Pha thượng một mảng lớn rừng cây tùng. La Linh vừa dọc theo đường nhỏ đi đến bên rừng, chợt nghe đến không xa thạch hoa kia vô cùng quen thuộc giọng, Linh Tẩu, nơi này. La Linh theo tiếng đi đến, không bao lâu chỉ thấy trong rừng một ít phiến bằng phẳng trên cỏ cửa hàng một khối đại thảm thạch hoa chính bán ngước ngồi ở chỗ kia thở hổn hển. Gặp La Linh hướng nơi này đi tới liền đứng dậy. Toét ra cổ họng hô, vù vù, Linh Tẩu. Của ngươi tiên thuật hay là thật lợi hại đâu. Ta vừa mới luy tử luy hoặc chạy đến nơi đây, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền khinh phiêu phiêu đến đây. Thạch hoa, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng a, đừng quanh co lòng vòng đấy, ngươi cũng biết tánh khí của ta. La Linh vừa đi gần thạch hoa, một bên không lạnh không nhạt nói. Linh Tẩu, kỳ thật ta tìm ngươi đến. Gì? Linh Tẩu, ngươi. Ngươi. Thạch hoa đợi La Linh đến gần khi bản năng nheo lại một đôi phình bong bóng cá mắt bắt đầu cao thấp đánh giá La Linh, khả chờ hắn thấy rõ La Linh diện mạo khi lập tức cả kinh mồm dài được thật to nửa ngày đều nói không ra lời. La Linh xem thạch hoa kia phản ứng vì thế nghi ngờ sờ sờ gò má của mình, nói, ta làm sao vậy? Ngươi! Ngươi thật sự là Linh Tẩu! Như thế nào giống thay đổi một người tự đắc? Ngươi! Ngươi không biết là tiểu muội của nàng a? Thạch hoa ngơ ngác nhìn chằm chằm La Linh lắp bắp nói. Chiều hôm qua thạch hoa tại kia lòng đất cự trong động nhìn đến La Linh khi mặt của nàng nhan mặc dù đã biến hóa, khả bởi vì trong động ánh sáng không tốt, lại cách khá xa, hơn nữa lúc ấy La Linh tóc tai bù xù che ở khuôn mặt cho nên thạch hoa lúc ấy cũng không có thấy rõ La Linh biến hóa. Thế cho nên hiện tại nhìn thấy của mạo thay mới nhan La Linh nhưng lại không dám nhận. La Linh vừa nghe lập tức hiểu nguyên nhân. Tối hôm qua nàng về nhà khi sắc trời đã tối người trong thôn mặc dù là thấy nàng cũng không thấy rõ nàng dung nhan biến hóa. Giờ phút này ban ngày ban mặt lại bị thạch hoa khoảng cách gần như vậy xem hắn tự nhiên sẽ bị chính mình dung nhan biến đổi lớn khiếp sợ rồi. La Linh cảm thấy đắc ý, liền cố ý cười duyên nói, ngươi này ngây ngô oa, không phải ta còn là ai? Ta khi nào có tiểu muội rồi hả? Thật là Linh Tẩu. Trời ạ! Ngươi như thế nào trở nên trẻ tuổi như vậy? Làn da trở nên thật là trắng nộn, nhưng cũng biến thành đẹp hơn rồi. Rõ ràng ngày hôm qua cơm trưa khi ngươi hoàng không phải như vậy. Trong một đêm ngươi liền thay đổi cả người, tự đắc, ta không phải đang nằm mơ chứ. Trên đời này hoàng sẽ phát sinh loại sự tình này. Tới đây phía trước hoàng lo lắng không thôi La Linh xem đến thời khắc này thạch qua bộ kia khiếp sợ ngu si dạng. Tâm tình thật tốt, hì hì, ngây ngô oa tử, ngươi cũng biết thiên hạ này vô kỳ bất hữu. Linh Tẩu ta trở nên tuổi trẻ mạo mỹ, cũng là được một môn tiên thuật. À, còn có thần kỳ như vậy tiên thuật. Linh Tẩu, có thể hay không giáo giáo ta à? Thạch hoa tự hồ quên mất hắn tìm La Linh đến mục đích. Ta nói thạch hoa, ngươi lao lực như vậy tâm cơ tới tìm ta không phải là vì học tiên thuật à? La Linh cười trêu nói. Ta. Thạch hoa bị La Linh một nhắc nhở như vậy mới nhớ tới mục đích của chuyến này. Nhìn xem sớm tại trên cỏ bày xong chuẩn bị cùng La Linh hoang hảo thảm, nhìn lại nay tiên tư yểu điệu La Linh, vốn nghĩ kỹ thuyết từ sớm nói không nên lời. Giờ phút này La Linh đã khí chất như tiên, như thế nào hắn này ti vi phàm nhân tiểu tử có thể tiết độc. Thạch qua nội tâm cảm nhận được thật sâu phức cảm tự ti, hắn ngây ngô mặt một mảnh đỏ bừng thật sâu cúi đầu dùng hai tay dắt góc áo một câu cũng nói không nên lời, ai, vốn định thiên làm bị tới làm giường, hảo hảo hưởng thụ tiếu giai nương. Nhưng hôm nay liền cả ta mình cũng cảm thấy thật sự là không xứng với Linh Tẩu a, còn thế nào mở miệng. Thạch hoa mặt đỏ hồng yên lặng cúi đầu ở trong lòng tự định giá. Ở một bên lẳng lặng ẩn thân quan sát Thọ Nhi gặp thạch hoa giờ phút này nhăn nhó bộ dáng xác thực không giống như là cái dụng tâm hiểm ác kẻ xấu, nhưng là hắn vẫn có một chuyện không rõ giấu ở trong lòng, vừa vặn thừa này khắc làm La Linh hỏi cho rõ. Vì thế hắn truyền âm cho La Linh, Linh tỷ, ngươi hỏi một chút hắn hôm nay rốt cuộc là như thế nào phát hiện của chúng ta? Ân. Ta đây liền hỏi hắn. La Linh đáp. Ha ha, Thạch Hoa, ngươi sao không nói? Chẳng lẽ xa như vậy gọi ta tới liền là muốn cho ta tới đây đánh với ngươi bí hiểm hay sao? Ta. Cũng không có chuyện gì. Chính là muốn cầu Linh tẩu giáo giáo ta tiên thuật. Thạch Hoa rốt cục vẫn phải làm quyết định, trước mặt như thế khí chất nhược lang La Linh hắn cảm thấy kia bẩn thỉu ý tưởng thật sự là nói không nên lời. Thực không có chuyện gì. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay rốt cuộc là làm sao thấy được hay sao? La Linh hỏi. Hôm nay, Thạch Hoa bị La Linh nói có chút mộng, không biết nàng đang nói cái gì. Hắn thấy La Linh cùng Thọ Nhi giao hoang rõ ràng là tại chiều hôm qua à. Giả trang cái gì ngốc? Không phải là ngươi vừa rồi tại nhà của ta cửa sau thượng dán tờ giấy sao? Ngươi đã hôm nay đều thấy được, còn có gì không dám thừa nhận hay sao? Ngươi nói cho ta biết rốt cuộc là làm sao thấy được đấy. La Linh nhìn hắn giả ngu bất mãn nói. À. Ngươi là bảo hôm nay các ngươi cũng cùng một chỗ ngủ. Khả. Nhưng là Trung ca không là mới vừa mới xuất môn sao? Chẳng lẽ nói Trung ca chân trước mới vừa đi cái kia kêu Thọ Nhi sau lưng bỏ chạy đến ngủ ngươi? Trời ạ. Đáng thương Trung ca. Thạch Hoa không dám tin được hai tay ôm đầu. Kinh ngạc nhìn chằm chằm La Linh cao thấp không rời mắt, này nhìn qua khí chất như tiên nữ nhân sao liền cả lưng phu trộm hán cũng như này minh mục trương đảm. Ngươi! Chết tiệt, hóa ra ngươi căn bản là không có nhìn đến à. Vậy là ngươi làm sao mà biết Thọ Nhi hay sao? La Linh khuôn mặt đỏ lên, cảm giác mình quá choáng váng, tự nhiên chính mình bán đứng chính mình. Ta là hôm qua sau giữa trưa cùng sau lưng ngươi nghe được. Thạch Hoa hàm hàm hồ hồ ứng phó một câu, không nghĩ lại thừa nhận chiều hôm qua dưới đất cự động rình coi việc. Thật sự, La Linh nửa tin nửa ngờ. Hồi tưởng chiều hôm qua này Thạch Hoa theo sau lưng tình hình, khả rõ ràng nàng cùng Thọ Nhi đối thoại đều là truyền âm đó a. Hắn làm sao có thể nghe được? Thật sự. Linh tẩu, ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi? Thạch Hoa càng không ngừng gật đầu, vừa mới nghe được chuyện quá rung động. Hắn kỳ thực hiện tại cả đầu hoàng chỗ đang khiếp sợ giữa. Thọ, làm sao bây giờ? Đều tại ngươi phi làm ta hỏi hắn chuyện ngày hôm nay, bằng không hắn căn bản là cái gì cũng không biết. La Linh thở phì phì truyền âm Thọ. Hừ. Ngươi nghe hắn nói bậy a, nếu là hắn cái gì cũng không thấy làm sao có thể dùng cái loại này khẩu khí cho ngươi lưu tờ giấy. Người kia nhìn như ngu si kỳ thật rất giảo hoạt. Nếu không Linh tỷ đem hắn giao cho ta a. Ta tới thu thập hắn. Thọ Nhi lạnh lùng nói. Không được, không được, Thọ, hắn lại không làm cái gì có lỗi với chúng ta chuyện, hơn nữa nhị thẩm tử gia là hắn như vậy một cái đứa con trai. Ngươi nếu mạnh tay cho hắn bị thương ta đã có thể hoàn toàn đắc tội với người. La Linh sợ Thọ Nhi động sử dụng pháp thuật, Thạch Hoa chỉ là một phàm nhân nơi đó trải qua ở. Linh tỷ, yên tâm đi. Ta sẽ không đả thương của hắn. Ngược lại sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn. Hiện tại hắn đã biết chuyện của chúng ta, vạn vạn không thể lại để cho hắn hồi trong thôn nói lung tung rồi. Ngươi định làm gì? La Linh vội vàng hỏi. Ta đem hắn mang về gia tộc bọn ta. Quan hắn cái một năm rưỡi nữa, thẳng đến hắn đàng hoàng lại phóng hắn trở về. Thọ Nhi kỳ thật tại tới đây trên đường vẫn đang suy tư xử trí như thế nào này Thạch Hoa. Sau cùng rốt cục có định đoạt. Khó mà làm được, hắn đột nhiên như vậy không có tin tức. Nhị thẩm tử gia vẫn không thể cấp chết. Không, hắn không phải muốn học tiên thuật sao? Thọ Nhi như thế đem kế hoạch của hắn tường tường tế tế nói một lần. Tốt, biện pháp này ngược lại không tệ. Chính là không biết này Thạch Hoa có thể hay không mắc mưa à? La Linh nghe xong Thọ Nhi kế hoạch cũng cho rằng không sai. Thử một chút xem sao. Hắn giống như thực nghe câu hỏi đấy của ngươi, ta cảm thấy được không thành vấn đề. Thọ Nhi trêu nói. Thạch Hoa, ngươi có phải thật vậy hay không muốn học tiên thuật? La Linh chậm rãi vấn đạo. Tưởng a, quá nhớ rồi, như thế nào? Linh tẩu, ngươi tính toán dạy ta. Thạch Hoa kích động nói. Không, ta tại phường thị nhận thức một cái tiểu tiên trưởng, ta có thể đề cử ngươi dạy cho hắn thụ. Như thế nào? Hắc hắc, thật tốt quá. ta cũng có thể giống Linh Tẩu giống nhau tu tiên. Bất quá, Linh Tẩu rốt cuộc khi nào thì mới có thể đi à? Ta đều không kịp đợi. Ngươi trước cùng trong nhà thương lượng một chút, nếu hành liền tới nhà tìm ta. Ta sẽ dùng đưa tinh ngọc phù liên hệ vị kia tiểu tiên dài đến đón ngươi một chuyến. La Linh bình tĩnh nói. Tốt, tốt. Ta đây trở về gia cùng ta cha, nương nói một chút. Bọn họ sau khi biết nhất định sẽ rất cao hứng đâu. Tam đại gia, ta muốn đi tu tiên, hắc hắc. Này, nhị oa, ta muốn đi tu tiên, các ngươi cũng không cần quá nhớ ta, về sau ta phải đạo thăng tiên phía trước là sẽ trở lại thăm của các ngươi. Mã đại tẩu, ta muốn đi tu tiên. Gọi ngươi gia nhị nha không cần chờ lấy ta đây, chánh sở vị tiên phàm có khác. Ai, nói thật ta cũng không muốn a, nhưng là thiên phú dị bẩm. Mặt trời đã cao ba sào là lúc, tụ đường thôn trên đường một vị tám thước rất cao trẻ tuổi nhân gặp người liền thật xa vui rạo rực chào hỏi. Giống như sợ người khác nhìn không tới hắn dường như. Phi! Đứa ngốc, ngươi bộ kia ngây ngô dạng cũng có thể tu tiên. Chuẩn gọi là nhân lừa gạt. Nhưng là chờ hắn đi xa về sau, mọi người cơ hồ miệng đồng thanh nói như vậy. Cách thôn hai dặm trên sơn đạo. Thạch Hoa rốt cục tại La Linh dưới sự hướng dẫn của gặp được cái kia tới đón của hắn tiểu tiên dài. Bất quá khi hắn nhìn đến vị kia tiểu tiên trưởng khi giật mình không nhỏ. Linh Tẩu. Ngươi có lầm lẫn không? Hắn chính là ngươi nói vị kia tiểu tiên trưởng. Cũng quá trẻ tuổi a. Thấy thế nào đi lên còn không bằng ta số tuổi lớn à? Thọ Nhi gặp này Thạch Hoa quả nhiên không biết mình, xem ra không giống như là giả bộ, hắn là thực chưa thấy qua chính mình. Trong lòng hắn liền hoàn toàn hồ đồ. Chẳng lẽ này Thạch Hoa thật chỉ là nghe được Linh tỷ cùng ta giọng nói? Không thể à. Ngươi này ngây ngô oa, tại tiên trưởng trước mặt không thể vô lý. Ngươi cũng biết tu vi cao thấp cùng tuổi cũng không trực tiếp quan hệ. Vị tiên trưởng này đạo pháp thông huyền. Hắn chỉ cần hơi chút truyền thụ ngươi một hai liền đủ ngươi hưởng thụ cả đời đấy. Nga, chỉ hy vọng như thế a. Thạch Hoa hồ nghi nói. Ngươi này ngây ngô oa, còn không tin ta sao? Mau mau bái kiến sư phụ. La Linh dương giận, nhưng trong lòng lại nín cười. Này! Được rồi, sư phụ. Đồ đệ này sương lễ độ. Thạch Hoa bất đắc dĩ dập đầu thi lễ. Ha ha ha, hảo hảo hảo, ngoan đồ nhi. La đạo hữu, vậy ta đây trước hết mang đồ nhi đi rồi, mời ngươi trở về đi. Thọ Nhi giả khung giả thức cất cao giọng nói. Nói xong Thọ Nhi cũng không đợi Thạch Hoa phản quá vị nhân ra, tiến lên nói ở của hắn rộng thùng thình đai lưng, vừa tung người vận khởi ngự phong thuật bay đi. Vì tại đây Thạch Hoa trước mặt lập uy, hắn lần này dùng căn nguyên chân khí thúc dục ngự phong thuật. Tốc độ kia mấy lần cho bình thường chân khí thúc dục. A. Sư phụ, chậm một chút phi A, bay quá nhanh quán mắt A. Mới bắt đầu này Thạch Hoa đối Thọ Nhi hoàng có chút khinh thường. Khả đợi bị hắn mang theo càng bay càng nhanh. Bên tai Tật Phong vù vù rung động lúc, trợn mắt vừa thấy đã ở mấy trượng cao, sợ tới mức hắn bắt đầu gào khóc thảm thiết lên. Thọ Nhi mang đi này Thạch Hoa cũng không phải hành động theo cảm tình. Thứ nhất, hắn kỳ thật đã sớm đối này Thạch Hoa khứu giác cảm thấy tò mò. Này Thạch Hoa khứu giác đều nhanh vượt qua của hắn Mịt Bảo Linh Hầu Tiểu Dâm Hầu rồi, này Tiểu Dâm Hầu không biết tung tích. Hắn cảm thấy bằng này Thạch Hoa này hạng dị năng không thể tương lai đối với hắn tìm kiếm thiên tài địa bảo có chút giúp. Thứ hai, hắn nay mỗi ngày cùng chung sư huynh thay phiên công việc nuôi nấng linh thú, chỉ có thể buổi sáng dọn ra thời gian ra, làm như vậy rất nhiều việc đều không có phương tiện, nếu đêm này Thạch Hoa huấn luyện tốt lắm, làm hắn nhận thay mình tại linh thú cốc nuôi nấng linh thú. Như vậy về sau hắn có thể có bó lớn thời gian bận việc chuyện của mình. Thọ Nhi cũng không có mang theo Thạch Hoa trực tiếp hồi tông môn, mà là đi trước phường thị, hắn mơ hồ nhớ rõ trong phường thị có một cửa tiệm cửa hàng có bán giản dị trắc linh thạch. Là một loại đơn giản kiểm nghiệm linh căn pháp khí. Hắn tính toán mua một cái lấy ra cấp này Thạch Hoa trắc, tuy rằng hàng này nhìn qua ngu si, khả vạn nhất nếu là có linh căn đâu này.